không có xài cái tiếng Trung được, đổ bỏ thôi. Không, rồi mấy con hỏi thầy gì? Hỏi đi. Con biết thầy hỏi con à, con tập giữ tâm thanh thản an lạc vô sự phải không con? Tu tứ niệm xứ, con ngồi con thấy nó cũng an ổn con phải không? Rồi bắt đầu bây giờ con đứng dậy con đi, con cũng tu tập giữ tâm thanh thản an lạc vô sự phải không? Có chỉ có một pháp à, nếu mà con tập lại à, bây giờ con tu pháp tứ niệm xứ, trong cái tứ niệm xứ đó, trong cái ngồi rồi tới cái đi cũng vẫn giữ cái tâm tứ niệm xứ, tâm thanh thản an lạc vô sự thôi ha. Còn nếu mà con chuyển vào một cái pháp khác mà nó khác đó, con bây giờ con đi để con cảm nhận cái bước đi con đó, tức là chánh niệm tỉnh giác rồi, nó khác rồi con. Còn cái kia nó giữ tâm thanh thản an lạc vô sự đó, để nó quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp của nó thôi. Mặc dù là con ngồi, mặc dù con đi, con vẫn giữ tâm thanh thản được, đó là một pháp à, tập chánh niệm tỉnh giác thôi à, một lần thôi cũng được đâu có sao, nhưng mà phải có chất lượng đàng hoàng. Nếu tu mà nhiếp tâm thì an trú không được, mà một lần mà có niệm này kia xen vào đó thì nó không được, mà phải tập không có niệm à, 30 giây thì không có. Đúng rồi, 30 giây chưa được. Con cũng gần muốn là cái lớp hạn rồi. À, con thấy chim phải không? À, thấy mặt thấy nó, nhưng mà điều kiện mà thấy mà tờ con chim này nó đẹp quá thì tức là con bị phóng dật rồi. Còn nó mặt chim gì kệ nó không biết, mà con chim này nó bay, nó mà con chim này sao nó có bông qua rồi đi, thì lúc bây giờ con bị phóng dật. Còn trái lại nó bay bay mà con vẫn biết thanh thản là cái sự, tức là con không phóng dật. Thế nhìn chim rước rồi bây giờ bắt đầu nhìn trời luôn đó, thì chắc chắn là nó chạy thôi, không biết tứ tung ở đâu rồi. Nó phóng tứ tung á, chứ nó không có ở một chỗ. Hiểu không? Cho nên bây giờ thấy con chim bay qua là thấy, nhưng mà vẫn biết cái tâm thanh thản. Nhất là thấy một cái ác, cái pháp ở bên ngoài, không phải là ác pháp đâu, mà thấy cái pháp bình thường thôi. Đúng không? Nhưng mà mình vẫn cố gắng mình nhắc tâm quy vô, vẫn biết thanh thản, để không nó bị cái pháp đó nó lôi tâm con ra, là con bị phóng dật đó. À, tu tứ niệm xứ mà đau đầu đó, tại vì con nhiếp tâm ức chế đó nó mới đau đầu. Còn nếu mà con không nhiếp tâm ức chế nó không đau đầu đó. Nhưng mà vậy thì coi như là con khi bị đau đầu đó, con mới nhắc, bởi vì đau đầu là trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Mà bây giờ trên đau đầu nó bị trên thân con, nó có ưu phiền rồi, con hiểu không? Vậy thì con phải nhắc cái tâm để đẩy cái ưu phiền đó ra. Mà nãy giờ tại vì đau đầu đó không phải là cái bệnh đau, mà tại vì ức chế tâm nhiều quá cho nên nó nặng cái đầu con, nó đau. Do đó con tu sai pháp, bây giờ xả nghỉ đi, chứ còn không có tu vậy được. Tức là đừng có cố gắng mà giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự, mà chỉ quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp mà thôi. Thấy không? Cho nên vì vậy con ngồi chơi chứ con có làm gì đâu mà nhức đầu. Mà này là cố gắng tôi giữ cái tâm, tôi kìm, tôi giữ tâm giống như mấy thiền sư Đông Độ đó, giữ cái chỗ mà chẳng niệm thiền niệm ác, cho nên nhức đầu là phải. Vậy nó đã đau sẵn rồi phải không? Vậy thì tu tứ niệm xứ mới là đẩy lui nó mới được chứ. Tâm thanh thản là vô sự, thọ là vô thường. Cái đầu mà đau này phải đi, chỗ này là chỗ thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải chỗ mày ở đó. Mày đi rồi con giữ tâm thanh thản con. Con không biết cái áp dụng vào vị thế. Bây giờ con xét coi à, bảo mình ở trong cái thân hành á, thì coi cái thân mình nó coi nó còn muốn lấy đồ ăn nó ăn không. Nếu mà nó còn muốn lấy đồ ăn đó, tức là nó còn tham ăn đó, thì nó bị cái thân hành đó rồi. Con hiểu không? Quan sát là cái vị thế của mình coi, nó bây giờ giờ này coi nó muốn đi ngủ không. Nếu mà đi ngủ chặt giò nó đi, tức là nó đi ngủ đó là nó còn thân à, tức là cái áp pháp của thân hành rồi. Cho nên con quan sát lại coi tất cả những cái gì vị thế trong con, coi còn nó còn phạm vào cái thân hành đó. Thân hành nó có bốn chỗ: tham, thấy không? Con hiểu không? Tham nè, rồi sát sanh nè, rồi tà dâm nè. Coi tức coi nó có trong những thân hành này, coi nó còn có cái gì trong cái thân hành vi tế của, để mà con áp dụng, để mà con ngăn giả diệt những cái ác pháp đó, để cho nó đừng có tác động vào thân tâm con nè. Con còn quan sát lại con. Bởi vì con áp dụng là thân hành rồi, thì bắt đầu bây giờ con nói thân hành ở ngoài câu chuyện, con đưa ra mỗi chuyện này kia con nói cụ thể rồi, thì bây giờ áp dụng vào thân mình xem xét những cái vi tế coi, vi tế coi mình còn tham không, tham ăn tham ngủ là nó cũng tham lam trộm cắp nữa, phải không? Coi như vậy coi nó còn tham không đó. Rồi bắt đầu bây giờ xem coi bây giờ tu thấy tốt đó, coi còn ham tu nữa không. Nếu mà nó ham nữa nó cũng còn tham nữa, tức là nó bị cái tham, bị cái tham nha. Con xét, quán xét lại để áp dụng vào đời sống của mình để xả tâm con. Đó là bởi vì học mấy con học về cái bài mấy con biết rồi đó, thì mấy con suy ngẫm lại, xét lại coi mình còn những cái hành động nào của cái thân hành của mình không. Nó là vi tế rồi, mình phải coi kỹ lưỡng, xét từng chút để xem coi để cho mình xả được cái tâm của mình. Đó là cái tu học của mình bằng cái tri kiến của mình. Mà khi cái tri kiến nó đã hiểu, nó thấm nhuần, nó hiểu rồi, thì bây giờ mới quan sát lại mình từng chút để xem cái con mình còn những cái gì vi tế ở trong mình. Mình còn bị thân hành, tham, sân, si, ba cái ác pháp của thân hành không đó, để cho mình ngăn chặn diệt từng cái mầm mống rất nhỏ trong thân chúng ta. Cho nên cái bài định vô lậu rất là quan trọng đấy con, chứ không phải là mấy con làm bài rồi thôi đâu, không phải đâu. Con quan sát mình nhiều về nhân quả của thân hành của mình, rồi tới khẩu hành của mình. Cho nên khi mà các con quan sát tới khẩu hành của mấy con không bao giờ nói một cái lời nói làm cho người khác buồn phiền đâu. Nó tu tập đến cái mức độ đó nó mới gọi là tri kiến giải thoát của mấy con, nó mới là chánh kiến đó, chứ nó không dễ đâu. Cho nên bây giờ nó áp dụng là thầy bảo áp dụng vào bản thân con liền, quan sát từng vi tế của mình thân hành, rồi mai mốt qua tới khẩu hành là quan sát từng xem xét coi và những cái lỗi lầm đó mấy con quan sát nó từ như thế nào các con biết không. Quan sát không phải trong hiện tại này, mà quan sát ở trong quá khứ các con thấy những cái thân hành của con đó, coi nó có xảy ra những gì trong quá khứ để mình lấy cái đó mình hiểu, và hiện tại này coi mình còn cái đó hay là hết, và tương lai nhất định là phải chấm dứt những cái thân hành ác đó, phải quyết định rất rõ ràng cụ thể cho con đường tu của mình bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết. Cho nên gọi là thắng tệ chứ không phải lệ liệt tệ, các con hiểu chưa? Bây giờ người nào hỏi thầy con đứng lên hỏi đi. Thầy, như vậy nếu mà những cái lỗi lầm gì của mình ghi hay mình ghi không, bây giờ mình ghi ra một phần rồi tự mình quan sát, mình hiểu được cái nhân quả rồi đó con, mình mới tư duy lại những cái quá khứ của mình, chứ mình không cần viết ra mình quá khứ của mình, rồi hiện tại của mình, coi cái sự hiểu biết của nhân quả của mình, coi cái thân hành của mình đó, thử coi mình còn có lầm lỗi gì không, và hiện giờ nó còn những cái vi tế lắm, những cái vi tế nó nói về tham lam trộm cắp đó thì nó thuộc về thân hành rồi. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cái tham lam trộm cắp của mình coi nó còn thèm ăn thèm uống gì nữa không, nó có cái hình dạng của nó tham lam trộm cắp đó, nhưng mà nó thuộc về ý là tham, nhưng mà cái hành động của nó biến ra cái thân đó, thì coi nó còn không. Ví dụ như bây giờ con bây giờ tới giờ này chưa có phải là giờ ăn, nhưng mà nó muốn ăn, tức là nó tham, nhưng mà nó thuộc ý. Mà bây giờ con lấy cục kẹo con ăn ha, hoặc là lấy cái ly nước ngọt con uống là con đã đi tới thân hành rồi đó, thì con ngăn chặn liền tức khắc. Cho nên khi mà cái ý con khởi ra đói bụng muốn ăn, bây giờ bụng nó cồn cào nó muốn ăn, thì đó là cái thân hành con rồi, nó báo cho con biết rằng nó đòi ăn rồi đó, nó tham ăn rồi đó, giờ này không phải giờ mày ăn, tức là giờ ăn cho. Cho nên mình quan sát lại coi cái thân của mình coi, nó còn đói, nó còn mệt, nó còn có những cái điều kiện nó cũng thuộc về thân hành đó. Cho nên mình quan sát lại những cái vi tế đó, mình mới thấy rằng cái tri kiến của mình phải đặt thành, mình làm chủ nó, mình không để cho nó sai mình được nữa. Cho nên nhân quả không còn, cái quy luật nhân quả không còn lôi mình được nữa. Cho nên áp dụng vào cho bản thân của mình thì mình sẽ được giải thoát. Hiểu chưa?